Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2421, chương 2426, người vẫn khỏe chứ? Lão bản, buổi tối ăn cơm, Tô Vân lắc lư thong thả từ bên ngoài đi tới, xa xa gọi Trịnh Nhân, bác sĩ, ta không biết ngài quý danh, nhưng vẫn là phải cảm ơn ngài. Người phụ nữ nghe được Tô Vân nói sau đó, dửng dưng nói, không quấy rầy ngài, ta đi, nói xong, khóe miệng nàng hơi co rúm, không biết là cố nén trong lòng đau thương hay là muốn cho Trịnh Nhân lưu lại một cái mỉm cười. Nhưng cuối cùng nhưng là một mặt thẫn thờ, mặt không cảm giác rời đi, Tô Vân đi tới, và người phụ nữ đánh vừa đối mặt, hắn sợ run lên. Giống như là thấy quỷ như nhau. Ngươi làm sao? Người phụ nữ hơi nghiêng người, tránh ra Tô Vân, chậm rãi đi ra ngoài. Tô Vân nghi hoặc nhìn người phụ nữ hình bóng biến mất ở cửa. Hắn cau mày đi tới Trịnh Nhân bên người hỏi, làm sao nhìn giống như là nửa năm trước ở phòng siêu âm cửa gặp phải người kia. Trịnh Nhân cảm thấy mặt manh thật sự là một loại cứng rắn tổn thương, Tô Vân ở lãnh vực này hoàn toàn nghiền ép mình. Hắn trầm mặc gật đầu một cái. Tô Vân đều sớm cảm giác được bầu không khí không đúng. Hắn tâm tư thất khiếu linh lung, cộng thêm phong phú kinh nghiệm lâm sàng, chỉ trong nháy mắt liền đoán được chuyện gì xảy ra. Lão bản, đứa nhỏ còn sống, phỏng đoán đã không được. Trịnh Nhân thở dài, nói là ngày hôm nay muốn tự động xuất viện, nàng chuẩn bị mang đứa nhỏ đi xem ánh mặt trời và bãi cỏ. Ngươi cũng không được, Tô Vân đơn giản hỏi. Trịnh Nhân hồi tưởng nửa năm trước thấy được chú bé thời điểm tình hình. Khi đó cũng đã là ung thư thời kỳ cuối, căn bản không có thuốc nào cứu được. Không biết người phụ nữ trả giá nào, mới rất miễn cưỡng kéo dài đứa nhỏ mấy tháng sinh mạng. Khi đó cũng không làm được, còn như hiện tại, hẳn là không thể nào đi. Phỏng đoán khối u tổ chức đã xuất hiện toàn diện rời đi. Căn bản không phải giải phẫu có thể giải quyết. Mình trình độ ở tiến bộ, nhưng mà khối u vậy đang không ngừng lan truyền. Hắn lắc đầu một cái, yên lặng không nói. Tô Vân chụp chụp Trịnh Nhân bả vai, nói, đừng suy nghĩ, sức người có lúc cuối cùng. Có thể ta muốn đi thăm hắn. Trịnh Nhân trầm giọng nói đến. Ừ, không kinh sợ. Tô Vân có chút kinh ngạc. Chỉ gặp một lần, không biết hắn hiện tại dạng gì. Trịnh Nhân nghiêm túc nói. Gặp hắn một mặt, đưa hắn xuất viện, thuận tiện nói đôi câu. Chính ngươi đi, ta đối với loại chuyện này mà không có hứng thú. Tô Vân lảo đảo lắc lư đi vào phòng làm việc. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, sải bước đi ra ngoài, xoay người ra bệnh khu chạy thẳng tới nằm viện kết toán chỗ đi tới. Thật ra thì hắn vậy không ý tưởng gì, từ trước và chú bé không có gì qua sâu trao đổi. Thậm chí nói chuyện không vượt qua 5 câu, mà có liên quan trí nhớ theo 5 tháng trôi qua mà đổi được mơ hồ. Trịnh Nhân thậm chí cũng không nhớ rõ chú bé lúc đó là quản mình gọi thúc thúc vẫn là ca ca. Hình như là thúc thúc, mình đương thời còn oán thầm tới. Hắn một bên suy nghĩ bậy bạ, một bên đi tới nằm viện kết toán chỗ. Buổi chiều làm xuất viện kết toán người rất nhiều. Mười mấy trước cửa sổ mặt xếp hàng dài. Trịnh Nhân tìm người ngược lại cũng không phải rất phiền toái. Ở một đám gạch men bên trong tìm được quen thuộc mặt. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói muốn so với người khác đơn giản hơn một ít. Người phụ nữ đang số 3 cửa sổ xếp hàng. Nàng ở trong đám người giống như là 40-50 tuổi người như nhau. Eo hơi cong, bị cuộc sống và vô cùng vô tận bi thương đè không thở nổi. Xa nhau, sống chết, đây là trong thế gian trọng yếu nhất mấy kiện một trong những chuyện. Trịnh Nhân thở dài, nhưng không do dự, đi tới trước mặt phụ nữ, đưa tay ra, ta là Trịnh Nhân, ngài kêu ta Trịnh bác sĩ liền có thể. Trịnh Nhân rất nghiêm túc tự giới thiệu mình, ếch, Người phụ nữ hoảng hốt một chút, nàng nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân, không rõ ràng cái này trẻ tuổi bác sĩ tại sao sẽ truy đuổi tới nơi này. Bất quá nàng rõ ràng có tốt đẹp dạy dỗ, theo thói quen đưa tay ra, và Trịnh Nhân cầm một chút tay, nhẹ giọng nói, ta kêu Ôn Tiểu Uyển, rất hân hạnh được biết ngài, đứa nhỏ ở đâu cái bệnh khu, ta có thể đi thăm một chút sao? Trịnh Nhân hỏi, người phụ nữ nhìn Trịnh Nhân ánh mắt, nàng rất mê mang, nhưng vẫn là nói, khối u ba khoa, 7 đến 18 giường, vậy ngài làm việc trước, ta đi xem đứa nhỏ. Trịnh Nhân và người phụ nữ bắt tay một cái, coi như là biết, hắn sau đó xoay người rời đi. Khối u ba khoa, Trịnh Nhân trong lòng lẩm bẩm, không có đi quản người phụ nữ rốt cuộc sẽ dùng dạng gì ánh mắt xem mình. Hắn sải bước đi tới nằm viện tam bộ thang máy trước, không có gấp đi lối đi phòng cháy, mà là và người khác như nhau vắt trong thang máy tầng 18. Trong thang máy người rộn ràng, Trịnh Nhân đợi rất lâu mới ngồi lên. Ngày thường Trịnh Nhân không quá vui vẻ nhiều người chỗ, dẫu sao người càng hơn càng ồn ào. Hắn trong lòng phiền não rất, nhưng mà ngày hôm nay lại có cảm giác không giống nhau. Có thể còn sống, có thể cười cười nói nói cũng đã rất khá, thậm chí cũng không cần những thứ này, coi như là rất nhiều người trên mặt mang vẻ lo lắng. Nhưng chỉ cần có thể còn sống chính là một kiện rất may mắn sự việc. Nơi này rộn ràng, nhưng cũng có nhân gian yên hòa khí. Đến tầng 18, Trịnh Nhân hạ thang máy, đi tới khối U3 khoa, số 7 phòng bệnh, 18 giường. Trên giường chú bé đang nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Nửa năm không gặp, hắn gầy rất nhiều, trên cổ gồ lên một cái túi lớn. Mắt thấy bệnh tình cũng rất nặng, chỉ là hắn cặp mắt như cũ linh động, cũng rất nhàm chán. Một cái đỏ tươi máu đỏ hệ thống mặt bản xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mặt. Tất cả loại khối u di căn chẩn đoán, mỗi một dạng cũng là muốn chết. Cái này ở Trịnh Nhân dự liệu bên trong, nếu như toàn đều tốt mới là kỳ quái nhất. Hắn chậm rãi đi tới, chú bé cảm thấy được có người tới. Ánh mắt từ trên trần nhà rời đi, nhìn Trịnh Nhân, ô, thúc thúc, tại sao là ngươi? Hắn thanh âm rất khàn, nói chuyện rất mệt khó khăn, nhưng dù vậy, như cũ nghịch ngợm mà vui vẻ. Tựa hồ hắn hoàn toàn không biết mình phải đối mặt trước cái gì. Trịnh Nhân cười một tiếng, ngồi ở mép giường màu trắng trên cái băng ghế, nói, ta tới thăm ngươi, ngươi vẫn khỏe chứ? Chú bé hỏi, ta khá tốt, ngươi đâu? Ta vậy, bất quá lần này xuất viện, mụ ta nói phải dẫn ta đi xem bãi cỏ. Chú bé nói, là dã ngoại như vậy, vừa nhìn vô tận bãi cỏ, hiện tại cũng đến mùa thu, không đi nữa xem liền không thấy được. Mùa thu sao? Trịnh Nhân đối với bốn mùa biến hóa không phải rất nhạy cảm. Mỗi ngày nặng ở trong khoa thất làm giải phẫu. Nếu là không có y nhân cho hắn thay quần áo nói, Trịnh Nhân cũng không nhớ nổi, sợ là một lượng bộ quần áo đổi lại mặc liền hơn một năm. Ngồi ở trước giường, Trịnh Nhân không biết nói gì, mà chú bé cũng rất khéo nói, thanh âm hắn khàn khàn, là bởi vì là khối u tổ chức xâm phạm tuyến giáp trạng. Hơn nữa xâm phạm xương cổ, chèn ép khí quản đưa đến. Hắn không ngừng vừa nói chuyện, thật giống như cầm Trịnh Nhân coi thành một cái lớn đồ chơi. Người bạn lớn, người nhìn cũng không tệ lắm. Qua mấy phút, thằng bé trai thể lực tiêu hao xong hết rồi. Nói chuyện đứt quãng, Trịnh Nhân mới nhận lấy hỏi. Ừ, ta sẽ cố gắng sống tiếp. Chú bé nói, đúng rồi, ta kêu Thạch Kiên, kiên cường kiên, người đâu thúc thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cuong/chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.